Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 14, ký ước tiểu thuyết truyện. Sau này Mộng Ngôn Ngôn cùng Thủy Muội Nhi thương lượng hảo. Thuận lợi ký ước hơn nữa ký đi ra ngoài hợp đồng. Trên trang web cũng bắt đầu duy trì 4.000 tự đổi mới. Nàng hiện tại dùng 1 giờ có thể viết 4.000 tự. Ở tại giải trang web gửi công văn đi hình thức sau. Mỗi ngày hết sức chuyên chú viết 3 giờ sau. Có thể tồn 8.000 tự bản thảo. Như vậy 1 tháng tính xuống dưới. Có thể có hơn 20 vạn. Mộ Ngôn Ngôn viết rất thuận buồm xuôi gió. Dù sao cũng là trải qua quá sự tình. Đây là dây dài kiếm tiền. Phát triển chậm, nhưng cũng may hết thảy đều hảo. Bên kia chính là kịch tổ thế thân. Mộ Ngôn Ngôn thứ 7 cuối tuần bớt chút thời gian đi chụp 2 ngày. Khi lương là đàn diễn xong lần, cũng chính là 80 đại dương 1 giờ. Công tác 3 cái tuần lễ sau. Phương diện này công tác cũng liền đã xong. Nàng thuận lợi chiếm được tiểu mấy ngàn. Tuy rằng khoảng cách đại học học phí còn có khoảng cách. Nhưng đến cùng, phá ngàn, chật chật. Hiện tại thật sự là dễ dàng thỏa mãn niên kỷ tuổi A. Cứ như vậy quá, thi cao đẳng ngày càng gần. Mộ Dai Dai gần nhất có thể là lần trước nàng đối nàng hơi chút đề điểm. Cho nên gần nhất kỳ thực đều là tránh của nàng. Hai người nhắm mắt làm ngơ, sẽ không phiền. Mộ Ngôn Ngôn thậm chí hy vọng nàng có thể cứ như vậy cả đời làm người lạ nhân. Ít nhất, không thổi không hát, nhưng là làm sao có thể đâu. Chính thức thi cao đẳng 1 ngày trước buổi chiều là thử chỗ ngồi. Mộ Ngôn Ngôn mới từ trong thư phòng mã một hồi tự đem tồn cào đúng giờ hảo. Quyết định này 2-3 thiên đều không cần điện động não. Bảo trì một cái tốt trạng thái vẫn là tương đối trọng yếu. Sau đó liền thấy Mộ Dai Dai toàn bộ thân thể đều để ở tại trên cửa phòng. Bởi vì nàng chợt mở cửa còn đi phía trước phát một chút. Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, đây là muốn làm cái gì? Tìm hiểu của nàng riêng tư sao? Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt không hề cảm tình xem nàng. Hỏi, người ghé vào cửa làm cái gì? Bị phát hiện, Mộ Dai Dai cũng xấu hổ. Đứng thẳng thân thể, sờ sờ tóc, lỗ tai, động tác nhỏ đặc biệt nhiều. Không làm cái gì, tỷ, ta tính toán gõ cửa. Không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên liền mở cửa. Ta đầu có chút choáng váng đâu, nói xong liền ôm đầu. Giả dạng làm thật sự rất mệt bộ dáng. Muốn trước đây Mộ Ngôn Ngôn, thấy bản thân duy nhất thân nhân như vậy. Khẳng định gì đều quên. Sau đó liền tiến lên hỏi han ân cần. Nhưng bị hại quá một lần. Kia dễ dàng như vậy. Nàng bứt lên khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Tìm ta có việc. Trực tiếp đã đem nàng nói choáng váng đầu chuyện lược trôi qua. Mộ Dai Dai giật mình. Đáy mắt hiện lên một tia vô thố. Đích xác, đối bản thân tốt lắm đã nhiều năm tỉ tỉ một buổi trong lúc đó bỗng nhiên thay đổi. Là ai đều cần điểm thích ứng thời gian. Nàng xem Mộ Ngôn Ngôn cười, cảm giác vẫn là người kia a, nhưng là thế nào cảm thấy có làm sao không thích hợp. Hơn nữa, Mộ Dai Dai thật là có việc, nhưng nàng không tốt làm ý tư nói ra miệng, các nàng cha mẹ qua đời sau, có chút trợ cấp kim đều ở Mộ Ngôn Ngôn nơi này. Hai người sống nương tựa lẫn nhau qua một đoạn thời gian. Dùng xong rồi, sau đó Mộ Ngôn Ngôn bản thân đi làm kiêm chức. Nhưng là vô luận như thế nào, có một thói quen đều kéo dài xuống dưới, thì phải là mỗi chu đều phải cấp Mộ Dai Dai tiền tiêu vặt. Không sai, là chủ động cấp, rõ ràng chỉ so Mộ Dai Dai lớn một tuổi, lại gánh vác sở hữu trọng trách. Lần này, Mộ Ngôn Ngôn đã 3 cái tuần lễ chưa cho, Mộ Dai Dai bản thân có chút tiền, hơn nữa đi chơi đều là ăn dùng nam đồng học, lúc trước nhưng là không sốt ruột. Kết quả hiện tại gần 1 tháng, trên người nàng không có tiền, có thể nào không thiếu tiền. Cho nên, là tới đòi tiền, gặp Mộ Ngôn Ngôn một bộ cái gì cũng chưa ý thức được ngu si, bộ dáng. Mộ Dai Dai trong lòng càng ngày càng khó chịu, mắc cỡ ngại ngùng, tỷ, cái kia, sinh hoạt của ta phí đâu. Ngoặc kép, hết chương.